Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 204, từ hàng bại lui. Tương đương, người nào? Dương Giao, Dương Tiễn hoảng sợ ngẩng đầu. Từ hàng chân nhân ngồi ngay ngắn bạch vân phía trên, tay cầm ngọc tịnh bình. Dương Liễu Chi, mang trên mặt nữ oa. Hậu thổ nương nương như vậy hiền lành ý cười, chỉ là nhìn lấy cái kia phần nụ cười, Dương gia huynh đệ không chỉ có không có cảm nhận được từ bi, ngược lại bọn họ chỉ cảm thấy theo đầu khớp xương lộ ra lạnh lẽo. Băng đến hai người không khỏi dùng mình một cái. Tương đương, ngươi là xiển giáo từ hàng chân nhân, thân vì thiên đình vương tử. Dương Giao, Dương Tiễn đã sớm bị ngọc đế cáo chi thiên hạ đại năng giả. Từ hàng mặc dù không vào đại năng địa vị, nhưng lại bởi vì xiển giáo đệ tử thân phận, bị hai huynh đệ biết được. Đặc biệt là cái kia tùy thời cầm trong tay Dương Liễu Chi ngọc tịnh bình, cái này khiến Dương gia huynh đệ muốn không biết đều không được a. Tương đương, xem ra hai vị nhận biết ta. Từ hàng chậm rãi mỉm cười, theo trong bình lấy ra liễu diệp, nhàn nhạt lắc một cái. Liễu diệp hóa thành dây thừng trói, phân hai mảnh, hướng về hai huynh đệ xoắn tới. Tương đương, đã nhận biết, bần đạo liền không cần lưu tình. Dương Giao hai mắt đỏ như máu, nộ hống, từ hàng ngươi dám. Tương đương chúng ta thế nhưng là thiên đế cháu ngoại. Tương đương, bần đạo biết, nhưng thân ở đại kiếp, bị Ngọc Thanh Tiên Pháp đánh giết vẫn lạc, không phải rất bình thường sao? Từ hàng không có chút nào lưu thủ ý đồ. Ngược lại, đang nghe Dương Giao tiếng giống lúc, phi hành liễu diệp càng mãnh liệt. Dương Giao, Dương Tiễn tuyệt vọng nhìn lấy cuốn qua tới liễu diệp, phát ra khàn giọng giống lên một tiếng. Ngay tại liễu diệp sắp cuốn lấy huynh đệ hai người thời điểm, một tiếng tức giận giận dữ âm thanh vang vọng chân trời. Tương đương, từ hàng, tương đương ngươi dám. Tương đương, từ hàng tâm sợ hãi, ra tay càng nhanh càng hung ác. Tương đương đáng tiếc, ngay tại liễu diệp sắp bao trùm hai huynh đệ trong nháy mắt, hai đầu cự long theo hai người huynh đệ bên người phi tốc lướt qua, long chảo xé rách liễu diệp đồng thời cũng đem hai người mang đi. Tương đương từ hàng kinh dị nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một tên nữ đạo nhân chính cưỡi đang một mực thanh loan phía trên tức giận nhìn mình lom lom. Sau lưng, chính nằm sấp Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ hai người. Tương đương đến mức cướp đoạt cự long, sớm đã một lần nữa hóa thành trường kiếm, tự do vây quanh nữ đạo nhân trên dưới tung bay. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Ta chính là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong từ hàng chân nhân. Phụng nguyên thủy thiên tôn chi mệnh, thuận theo thiên đạo, vịn chu diệt thương. Đạo hữu cứu hai tên tiểu tử, chính là trợ thương làm trái tướng lãnh. Còn mời đạo hữu đem bọn hắn còn cho ta, cũng tốt đưa lên phong thần đài, có thể kết thúc yên lành. Cầu cái thần vị, từ hàng lời này thế nhưng là đem hậu trường nguyên thủy thiên đạo đều cho rời đi ra. Tóm lại một câu, người nhà nhanh điểm giao ra đây cho ta, nếu không cũng là cùng thiên đạo, cùng thánh nhân đối nghịch. Tương đương nữ đạo khinh thường lạnh hừ một tiếng, ta chính là thiên đình công chúa Long Cát. Tương đương ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói muốn đưa ta hai vị đệ đệ phía trên phong thần đài. Ngươi xác định không có nói sai? Từ hàng ra mặt bất động thanh sắc giật một cái. Ngọc đế, như thế không muốn thể diện sao? Quang minh chính đại đem giao cơ trấn áp, nhưng lại trong bóng tối phái thiên đình công chúa thủ hộ. Như thế làm việc, thì không sợ người trong thiên hạ giễu cợt. Nguyên lai là thiên đình Long Cát công chúa. Từ hàng làm cái vái chào, cười nói, theo ta được biết, cái này hai huynh đệ chính là thiên đình tội phạm giao cơ chi tử. Trên người có nhân thần hỗn tạp huyết mạch, bị thiên đế không cho. Công chúa ngài công khai cứu cái này hai huynh đệ, thì không sợ thiên đế trách tội. Từ hàng trực tiếp giả vờ ngây ngốc, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không trong bóng tối thủ hộ. Dù sao trên mặt nổi ngươi ngọc đế là trấn áp giao cơ. Chỉ cần giao cơ một ngày không phóng xuất, cái kia Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ một ngày đều là tội nhân chi tử. Rửa không sạch thân phận. Tương đương Dương Giao. Dương Tiễn ghé vào Thanh Loan trên thân muốn rách cả mí mắt. Từ Hàng chân nhân. An dám nhục ta mẫu thân. Long Cát vội vàng dùng pháp lực đè lại hai huynh đệ. Sợ bọn họ lên tiếng. Cô một chuyện nàng cũng hiểu biết tình hình thực tế. Chính là luật trời phía dưới không thể không làm chi thỏa hiệp mà thôi. Từ Hàng giờ phút này thì là muốn chọc giận hai huynh đệ. Lại lấy ngôn ngữ cản trở chính mình. Quả nhiên là dụng hết tâm cơ. Tương đương bất quá thường thấy tính kế Long Cát cũng không chút nào sợ. Chính diện đáp, chính như chân nhân nói. Cho nên ta hôm nay tới đây chính là chuyên môn đuổi bắt hai người hỏi tội thiên đình. Thì không phiền phức chân nhân động thủ. Tương đương, ngươi thật muốn ngăn ta. Từ Hàng khó chịu, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới. Chỗ chức trách, chân nhân cho lượng. Tương đương, Long Cát không mảy may lui. Bày đủ bao che cho con tư thế. Tương đương, được. Tương đương vậy liền thủ hạ gặp cao thấp. Tương đương nhìn pháp bảo. Tương đương, Từ Hàng hung ác quyết tâm. Trực tiếp quăng lên Ngọc Tịnh Bình. Tam quang thần thủy tuôn ra. Mỗi một giọt đều có một hồ chi trọng. Thẳng tắp hướng Long Cát áp đi. Tương đương vừa động thủ. Liền hạ sát thủ. Tương đương Long Cát khẽ cười một tiếng. Thật sự cho rằng thì xiển giáo có bảo bối. Ta thiên đình cằn cỗi hay sao? Tứ Hải Bình. Cho ta thu. Tương đương Tứ Hải Bình bay ra. Nhỏ nhắn thân bình nghe tiếng mà tăng. Phía trên tròn phía dưới. Có khắc Tứ Hải hình ảnh. Chỉ thấy Tứ Hải Bình miệng bình hơi động một chút. Từ Hàng nhỏ ra tam quang thần thủy tựa như mệt mỏi chim về rừng đồng dạng. Dễ dàng liền bị hút vào trong đó. Liền đóa bọt nước cũng không tóe lên. Tương đương Từ Hàng biểu lộ khó coi. Ngọc trong tay của nàng Tịnh Bình. Thế nhưng là nguyên thủy ban cho thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tương đương có thể tụ nhật nguyệt tinh tam quang. Hóa thành thần thủy, tẩm bổ vạn vật. Tương đương nhưng cũng thật bởi vì tam quang thần thủy hiếm thấy. Cho nên được bảo đến bây giờ. Từ Hàng cũng bất quá mới tích lũy một bình mà thôi. Kết quả chính mình còn không có bỏ được sử dụng. Liền bị Long Cát cho dễ dàng địa toàn thu. Tứ Hải Bình. Cũng quá khắc chế bảo vật của mình đi. Kỳ thật. Ngọc Tịnh Bình vốn là nguyên thủy xem ở Từ Hàng thân là thân nữ nhi. Không tốt tranh đấu. Cố ý ban cho phụ trợ pháp bảo. Gặp phải chuyên thu thiên hạ vạn thủy trung phẩm tiên thiên linh bảo Tứ Hải Bình. Có thể không phải liền là bị khắc rối tinh rối mù. Tốt, tương đương tốt, tương đương tốt, tương đương lớn nhất công kích bị khắc chế. Từ Hàng nhìn cả người khí thế so với chính mình càng hơn một bậc Long Cát. Cũng chỉ có thể nói nghiêm túc, thiên đình lại dám nghịch thiên mà đi. Trợ giúp bạo thương, cứu trợ tội phạm, việc này. Ta ổn thỏa đi Đại Thiên Tôn chỗ hỏi thăm một hai. Tương đương đến lúc đó ngược lại là muốn nhìn công chúa. Như thế nào tự xử? Tương đương muốn cáo trạng a. Người xin cứ tự nhiên. A, đúng. Muốn hay không ta cho ngươi tấm lệnh bài. Không phải vậy ta sợ ngươi không gặp được phụ hoàng mẫu hậu. Tương đương Long Cát còn ngại khí Từ Hàng tức giận đến không đủ. Cố ý móc ra một tấm lệnh bài ở trước mặt nàng lắc lắc. Từ Hàng xoay người rời đi. Thương tổn tính không cao. Làm nhục tính cực mạnh. Đợi đến Từ Hàng sau khi rời đi. Long Cát vừa rồi thôi động Thanh Loan quay trở về Thương Doanh. Mãi cho đến về đến Đại Doanh về sau. Vừa rồi để xuống hai huynh đệ. Cũng một chân đá vào hai người cái mông phía trên. Tương đương tỷ. Tương đương ngươi tại sao đánh chúng ta. Tương đương, Dương Tiễn bưng bít lấy cái mông không làm. Lão nghe mợ nói mình dưỡng nữ có bao nhiêu ôn nhu. Nhiều hiền thục, nhưng bây giờ xem xét. Rõ ràng cùng sư nương một cái dạng mà. Tương đương mặt ngoài ôn nhu động lòng người. Xinh đẹp đoan trang, trên thực tế cũng là chỉ bá đạo cọp cái. Tương đương, ngươi nói ta vì cái gì đánh các ngươi. Ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, thì các ngươi chút tu vi ấy. Đến cùng là ăn tim gấu, vẫn là gan báo, lại dám ẩn vào có thái ất kim tiên chấn giữ Đại Doanh làm phá hư. Các ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là cẩn thận, cái gì là điệu thấp, Các ngươi thì không nghĩ tới muốn là một cái ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Phụ hoàng, mẫu hậu sẽ rất đau lòng sao? Một trận đổ ập xuống giận mắng. Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ chính mình liền bị mắng mộng. Nhìn nhìn lại quanh người. Bất luận là Đế Tân, Đát Kỷ hoặc là Khổng Tuyên. Đều là một mặt nghiêm túc bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.